Chương 758, Đám Mây. Một tòa yên tĩnh ác ma thành thị, nhân khẩu ước chừng tại 200.000 người tả hữu. Nơi này cũng không phải là cái gì công nghiệp nặng thành thị, hết thảy cũng đều duy trì truyền thống nguyên thủy phong mạo. Bởi vì thời tiết đã phi thường rét lạnh, trên đường phố không có bao nhiêu đi lại ác ma, những này ma giới nguyên thủy trụ dân nhóm, nghèo rất mùng tơi cũng không phải một ngày hai ngày thời gian. Bọn hắn bị ma pháp bản nguyên bóc lột, bị cao cấp ác ma bóc lột, bị toàn bộ xâm lấn thế giới khác chiến tranh hệ thống bóc lột, cũng sớm đã không biết hạnh phúc cái này từ đơn hàm nghĩa đến tột cùng là cái gì. Lúc trước, bởi vì chiến tranh tiền lãi quan hệ, tại thắng được chiến tranh về sau, bọn hắn còn có một số canh thừa thịt nguội, hiện ta YBNHN thua mất chiến tranh, lập tức liền biến thành cùng tên ăn mày không khác đáng thương pháo hôi. Chỉ có mấy người mặc y phục rách rưới, đi tại đã kinh biến đến mức phi thường rét lạnh trên đường phố, bọn hắn hô hấp thời điểm đều có màu trắng sương mù, không thể không che kín trên người mình những cái kia rách dựa y thuộc ra. Cao cao trên tường thành bất mãn bén nhọn gai ngược khe hở bên trong, khắc họa lấy các loại gia cố ma pháp minh văn. Mặc dù không phải cái gì chiến lược yếu địa, thế nhưng là nơi này như trước vẫn là tu kiến tường thành. Thành treo trên tường ma pháp bản nguyên hỏa diễm cơ sĩ, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Tường thành kia bất quy tắc, góc cạnh rõ ràng lỗ châu mai đằng sau, một chút ác ma binh sĩ đứng trong gió rét tận lấy nghĩa vụ của mình. Bọn hắn muốn phòng bị có địch nhân tiến công. Rốt cuộc gần nhất có thật nhiều kỳ quái truyền thuyết ồn ào náo động bùi bên trên. Đúng vậy, từ địa phương khác trốn tới ác ma chen trúc tại thành phố này chung quanh, lập tức để trong này vốn là cũng không nhiều lắm lương thực dự trữ, khẩn trương đến để người tuyệt vọng tình trạng. Mỗi một ác ma đều tại lo lắng tương lai của mình, địch nhân dù là không tiến công tới, mùa đông này bọn hắn cũng muốn bởi vì làm thức ăn vấn đề, tự giết lẫn nhau đem số lượng hạ thấp một cái điểm tới hạn bên trên. Đây chính là ác ma thế giới, đây chính là bọn họ thế giới chế độ. Chiến tranh ở quốc gia này cũng không phải là bị cấm chỉ đồ vật, chỉ cần đồ ăn thiếu, chiến tranh liền sẽ bộc phát. Cho nên ác ma mới có thể đương nhiên xâm lược ma pháp đại lục, bọn hắn muốn khuyết trương đồng thời đem mình người miệng áp xúc đến một cái bọn hắn kia nguyên thủy làm nông có thể nuôi sống tình trạng. Chiến tranh có thể giảm bớt nhân khẩu, có thể mở rộng thổ địa. Cho nên ác ma liền tín ngưỡng chiến tranh ma pháp bản nguyên cho bọn hắn mở ra thế giới mới cửa lớn, cho nên bọn hắn tín ngưỡng cái này thần, tín ngưỡng cho bọn hắn mang đến hy vọng thần. Bất quá bây giờ nhìn đến, một cái khác đại lục cũng không phải là dễ trêu tồn tại, đối phương vờ ơ y ma đánh tới, đồng thời một đường đem ác ma quân đội đánh cho chật vật chạy trốn, đánh tơi bởi lúc trước chiến tranh đối với ác ma tới nói là một trận cướp bóc, hiện tại chiến tranh đối với bọn hắn tới nói là để người tuyệt vọng tai nạn. Là sâu không thấy đáy địa ngục. Thần quân đội đâu đứng tại trên đầu thành, một ác ma binh sĩ nhìn xem tường thành dưới chân kia lít nha lít nhít nạn dân, có chút bất an hỏi mình đồng bạn bên cạnh. Thân thể cũng không to con hắn bị tuyển chọn tham quân cũng không phải là bởi vì hắn có cái gì mà pháp cường đại lực lượng, mà là bởi vì ác ma thế giới lính khô kiệt. Cùng loại hắn dạng này binh sĩ tại lúc trước là không cách nào tham dự tác chiến, nhưng là bây giờ, hắn lại có thể dẫn tới trang bị. Đi đến tường thành, làm một chân chính binh sĩ tham dự vào chiến đấu bên trong tới. Trên người hắn khôi giáp cũng không thế nào tinh mỹ, mặc trên người hắn còn thiên lớn hơn một chút, nhưng đây đã là nhỏ nhất số đo, cũng là có thể tìm tới tốt nhất khôi giáp. Cái này gây yếu ác ma tại lấy được bộ này khôi giáp về sau còn nghiêm túc sắt qua, nguyên lai phía trên vết dỉ loang lổ, hiện tại mặc dù ánh sáng không ít, nhưng vẫn là nhìn rách tung tóe. Loại này khôi giáp đại khái là ạ lần đế quốc vẫn tồn tại thời điểm, tối thấp kém áo giáp. Nhân loại trong bộ đội nát nhất bộ đội mới có thể trang bị cái này áo giáp, rất nhiều người tình nguyện không mặc, cũng sẽ không đem loại vật này mà cờ ơ trên người chính mình. Đây là thần cho khảo nghiệm của chúng ta. Một người lính khác là một cái thành kính tín đồ, thân hình của hắn cao lớn hơn rất nhiều, bởi vì hắn là chân chính chính ác ma chiến sĩ. Hắn nguyên lai liền là thành phố này thành vệ quân binh sĩ, chiến đấu ương ngạnh hung ác, là một tên tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật lợi hại. Khoa trương nhất thời điểm, trong thế giới này mỗi một cái chiến sĩ đều là ma pháp bản nguyên cuồng tín đồ, bọn hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình là ma pháp bản nguyên chinh chiến tứ phương. Chỉ tiếc, hiện tại những cái kia điên cuồng các tín đồ, đại đa số đã biến mất. Bọn hắn thành quần kết đội biến mất tại ma pháp chi nhãn chung quanh, tiến về một cái thế giới khác. Sau đó liền cũng không có trở lại nữa. Đỉnh phong thời điểm, ma giới quân viễn chinh đã từng một lần có mấy ngàn vạn đại quân, nếu như tính luôn có thể bị cao cấp ác ma di chuyển ác ma chó chờ cấp tờ hờ tờ ác ma, cái số này còn phải lại thêm cái trước số không. Nhưng là bây giờ, hùng vĩ quân đội đã không còn tồn tại, ác ma bộ đội tinh nhuệ 10 không còn một, đến mức rất nhiều người đều xuất hiện tín ngưỡng nguy cơ. Mọi người vẫn như cũ thành kính tin tưởng ma pháp bản nguyên, nhưng là bọn hắn đã không tín nhiệm nữa chiến tranh thủ đoạn này. Không ít ác ma, nhất là tầng dưới chốt ác ma, bắt đầu chất vấn mình phát động chiến tranh là cái sai lầm, chí ít phát động một trận đánh thua chiến tranh là cái sai lầm. Không đem Na Uy địch nhân công kích chúng ta, chỉ cần bầu trời bắt đầu tuyết rơi, những này nạn dân liền sẽ nghĩ biện pháp xông vào trong thành, đem có thể ăn đồ vật đều ăn hết. Gầy yếu binh sĩ quan sát dưới tường thành mới đồng tộc, lo lắng nói. Đi một bước nhìn một bước đi, ta nghe tiên tiến nhất thành những cái kia cường tráng gia hỏa nói, những dị tộc kia người vô cùng cường đại, có thể tại chỗ rất xa liền giết chết binh lính của chúng ta. Cường tráng ác ma cũng là lo lắng, nhưng là hắn lo lắng, là thời tiết còn không có chuyển lạnh, địch nhân tiến công liền sẽ bao trùm nơi này. Hắn dừng một chút, nghĩ đến một chu tờ cái gì, sau đó mở miệng tiếp tục nói, vài ngày trước coi như ấm áp, những này nạn dân có thể tại giã ngoại di động những ngày này bắt đầu lạnh, liền coi như chúng ta muốn rút lui, thời tiết QNZ không cho phép hy vọng những cái kia đáng chết địch nhân, QNZ giống như chúng ta, bị rét lạnh khô nở tại nguyên chỗ, chờ đợi sang năm thời tiết chuyển biến tốt đẹp lại hành động đi. Gây yếu ác ma hướng hắn vững tin thần mình, cũng chính là ma pháp bản nguyên cầu nguyện bắt đầu. Ngay tại hắn cúi đầu cầu nguyện thời điểm, to con ác ma ngẩng đầu nhìn đến một viên lóe ra tia sáng chói mắt sao băng. Viên kia quỷ dị sao băng phá vỡ chân trời, tại hắn thị giác bên trong càng lúc càng lớn. Sau đó, tại cách bọn họ còn mấy trăm mét địa phương, viên này sao băng đột nhiên nở rộ ra, giống như là một viên mới tinh mặt trời, ở cái thế giới này từ từ bay lên. To con ác ma còn chưa kịp che chắn để hắn không cách nào mở mắt quan mang, nóng hổi không khí liền đem thân thể của hắn bốc hơi hoa khí. To lớn sóng nhiệt lan tràn ra, thôn phệ tường thành, thôn phệ công trình kiến trúc, thôn phệ chung quanh hết thảy tất cả. Xa xôi trên ngọn núi, một chút tiếp tục hướng đông đi lại nạn dân, cảm nhận được cái gì, quay đầu lại nhìn về phía bọn hắn đã từng đi ngang qua địa phương. Một giây sau, bọn hắn liền trừng lớn cặp mắt của mình, bởi vì cái kia quen thuộc thành thị, hiện tại đã biến thành một đoàn bốc hơi hướng lên to lớn đám mây.